Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, thiên kiêu đoàn không đi đường thường. Võ Tông rời đi trùng điệp điểm, Trần Thanh Lưu hô hào, tùy hành Võ Tông đều nhao nhao thối lui. Trần Thanh Lưu vừa nhìn về phía Tần Kiêu, muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng này, Tần Thiếu Tướng. Ngươi cũng tới, nơi này đều là sĩ quan cấp quý nhiệm vụ sân bãi. Ngươi cái này thiếu tướng đi, không quá phù hợp a. Trần Thanh Lưu thực lực, tự nhiên là không cần sử dụng phòng hộ mặt nạ đấy. Nhưng là Tần Kiêu lại mang theo, lúc này thanh âm úng thanh úng khí nói ra, đều là sĩ quan cấp quý. Cũng chưa chắc đi, có ít người có lẽ là thiếu tá đâu. Nhưng là chúng ta đều là người trẻ tuổi, thời đại này cũng nên cho người trẻ tuổi một chút cơ hội mà. Một câu nói kia đem Tần Kiêu cũng quy hoạch đã đến người tuổi trẻ phạm vi bên trong. Thế nhưng là tại Trần Thanh Lưu trong tai nghe thì khác lạ đấy. Tần Kiêu về tuổi là người trẻ tuổi, thế nhưng là trên thực lực lại là một cái lão yêu nghiệt. Người như vậy còn cùng một đám người trẻ tuổi tranh đoạt tài nguyên. Thậm chí lần này, có lẽ vì trả thù các đại quân đoàn người, rất có thể sẽ làm ra càng khác người sự tình tới. Chỗ chết người nhất chính là, tại không gian trùng điệp bên trong phát sinh sự tình, đều xem như tốt cạnh tranh, ai cũng không quản được. Chỉ cần không nháo ra sớm kết thúc không gian trùng điệp sự tình là được rồi. Mặc dù đều là người trẻ tuổi, nhưng là bọn hắn như thế nào cùng Tần thiếu tướng so đâu? Thực lực chênh lệch nhiều như vậy, còn hy vọng Tần thiếu tướng về sau thủ hạ lưu tình. Với lại Tần thiếu tướng, tốt nhất đừng làm ra để tất cả mọi người không thoải mái sự tình tới. Tần Kiêu nhìn từ trên xuống, dưới Trần Thanh Lưu, hừ một tiếng, ta lại không chơi gay. Làm gì muốn cùng các ngươi làm thoải mái sự tình, chính là để cho các ngươi không thoải mái, ta mới dễ chịu. Tần Kiêu thầm nghĩ, nhưng là những người khác nghe được Tần Kiêu, tất cả đều buồn cười. Lúc này, Tần Kiêu rõ ràng còn mở vàng giọng, Trần Thanh Lưu trên mặt hiện lên xấu hổ cùng tức giận. Thế nhưng là không chờ hắn nói nhảm nữa, một mảnh hắc quang liền bao phủ những người này vị trí. Không gian trùng điệp phủ xuống, lúc này, Tần Kiêu cũng không rảnh cùng người khác đánh pháo miệng rồi. Toàn bộ thiên kiêu đoàn đều nghiêm túc lên, mỗi người trên người chiến ý tăng vọt. Dạng này bọn hắn, thấy ngoại trừ thiên dực quân đoàn cái khác quân đoàn, kinh hồn táng đảm, đám người này, không phải là muốn trực tiếp khai chiến đi. Nghĩ như vậy thời điểm, người chung quanh chỉ cảm thấy ánh mắt sáng lên. Bọn hắn đã tiến nhập không gian trùng điệp nội bộ. Đi mau, đừng xem, mấy cái quân đoàn nhanh chóng tiến lên. Thậm chí so thường ngày tới chỗ này tốc độ càng nhanh. Bọn hắn sợ chính mình còn không có bị zombie vây quanh, liền bị Tần Kiêu thiên kiêu đoàn tiêu diệt. Dù là cái này thiên kiêu đoàn chỉ là một đám bình quân trung cấp võ sư thực lực, những người này chạy còn nhanh hơn thỏ. Mảy may không nhìn thấy, thiên kiêu đoàn không nhúc nhích. Tần Kiêu, các ngươi không đi. Trương Chi Trạch nhìn về phía Tần Kiêu vị trí. Tần Kiêu trước đó lần kia còn không có kinh nghiệm, hiện tại hẳn là góp nhặt đủ nhiều tình báo. Vì cái gì còn không đi? Nếu ngươi không đi, cực lớn vết nứt liền muốn xuất hiện. Quan trọng nhất là, cực lớn vết nứt xuất hiện về sau, còn có đáng sợ che trời tiên nấm, cùng muốn đối mặt lăng bác sĩ hỏa lực. Các ngươi đi, chúng ta có chính mình kế hoạch. Tần Kiêu khoát tay, Trương Chi Trạch do dự một chút, nhưng là hắn lúc này, không phải là vì chính mình, còn có chính mình mang theo quân đoàn. Mỗi một lần xuất chinh, bọn hắn đều có chính mình bố trí kế hoạch cùng chiến đấu phương châm. Tự tiện cải biến tạo thành tổn thất, đều nhất định muốn hắn phụ trách. Quan trọng nhất là, Tần Kiêu bọn hắn cũng hẳn là có chính mình kế hoạch. Tốt, các ngươi chú ý an toàn. Trương Chi Trạch gật đầu đáp ứng. Bọn hắn rút lui thời gian đã chậm một hồi, cho nên bọn hắn còn không có chạy ra mấy trăm mét. Hậu phương kéo dài tới chân trời không gian trùng điệp, liền đã triển khai. Đây là phi thường cảnh tượng đáng sợ. Vết nứt không gian tạo thành khí lưu, để cho người ta thở dốc bất quá. Cái kia vết nứt giống như vực sâu, chỉ cần bị hút vào đi vào, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Sau đó, bùn đất hỗn hợp có thực vật, dị thú đã từ trong cái khe phun ra. Trương Chi Trạch chạy càng tăng nhanh hơn rồi. Mà lúc này đây, Tần Kiêu bọn hắn động rồi. Tần Kiêu mở rộng không gian của mình thuật. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng thiết cầu từ bên trong bay ra ngoài. Máy móc bắt đầu biến hình, tạo thành một cái khoảng chừng cao 50 mét nặng nề cơ giáp. Loại cực lớn cơ giáp chiến đấu phi thuyền, cũng chỉ có Tần Kiêu loại này tông sư cảnh không gian thuật tu vi mới có thể để vào khổng lồ như vậy cơ giáp. Cơ giáp phóng xuất ra về sau, máy móc người nhanh chóng ghi tên đi lên, mở ra đủ loại thiết bị, giám sát thiết đừng đã mở động. Quét hình tất cả dị thú chủng loại, nguy hại độ cực cao dị thú bắt đầu thanh lý. Xì xì xì xì, nguyên lực tia sáng từ trên cơ giáp phương phát xạ mà ra. Mấy cái bào tử không đợi rơi vào mặt đất, đã bị đánh nát, che trời tiên nấm đã bị tiêu diệt. Tùy bảo trì giám sát, tích tích tích, tất cả mọi người chuẩn bị. Hút huyết muỗi đã xuất hiện, giết. Tần Kiêu hét lớn một tiếng, lưu tại chỗ thành viên. Tại Tần Kiêu ra lệnh một tiếng về sau, toàn lực phản sát, mãnh liệt mà đến dị thú tại vết nứt xảy ra bất ngờ phía dưới phát cuồng. Phóng tới Tần Kiêu cái phương hướng này, mà hút huyết muỗi thì là nhắm ngay từng cái mang theo máu tươi sinh vật. Nhân loại cũng ở đây trong đó, mà nghênh đón bọn họ là trùng thiên hỏa diễm. Thiên Kiêu đoàn trong tay cầm súng phun lửa giới, đem những này hút huyết muỗi nhào nhào giết chết. Bọn hắn động thủ quá nhanh, động tĩnh quá lớn, thậm chí rất nhiều quân đoàn căn bản không chạy ra bao xa, quay đầu liền thấy cái kia to lớn cơ giáp. Những người này nhào nhào hít vào một hơi, bọn hắn đang làm cái gì? Càn Khôn quân đoàn người trợn tròn mắt, nhanh thả trùng giám sát bọn hắn. Không ít người nghĩ tới điều gì, tất cả đều không dám tin, bọn hắn điên rồi sao? Đây là chịu chết, vẫn là lịch luyện, những này dị thú, căn bản ngăn không được Tần Kiêu đấy. Nói như vậy lấy thời điểm, không ít phi trùng đã quay chụp xuống tới vết nứt trước hình tượng rồi. Tần Kiêu quân đoàn người bị vây đến chật như nêm cối, nhưng là có to lớn cơ giáp tại. Những người này lại an toàn vô cùng, chung quanh xuất hiện cái này đến cái khác dị thú thi thể. Chiến đấu chưa từng xuất hiện nghiêng về một bên sự tình. Tương phản, Tần Kiêu bọn hắn còn giống như đứng vững bước chân. Qua nhiều năm như vậy, Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp mở ra không có 1000 chữ cũng có 800 lần. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có đoàn đội lại để cho ngăn cản vết nứt thú triều đấy. Kế hoạch này thật sự là quá điên cuồng. Lúc này, Trương Chi Trạch mang theo đoàn đội đứng ở dốc cao bên trên, nhìn phía xa tràng cảnh. Chung quanh hắn một cái đại võ sư nhìn đến đây, không khỏi có chút hối hận. Đoàn trưởng, chúng ta mới vừa rồi cùng bọn hắn cùng một chỗ tốt. Nếu quả như thật cùng một chỗ, những cái kia tán loạn nguyên lực, những dị thú kia thi thể, có phải hay không có hắn nhóm một phần? Chỉ là trên cái thế giới này không có thuốc hối hận. Bây giờ khắp nơi đều là dị thú, bọn hắn căn bản không thể quay về. Đi, đây là bọn hắn kế hoạch, cùng chúng ta không có quan hệ. Làm tốt chính mình sự tình. Trương Chi Trạch chỉ nhìn một hồi, liền lập tức quay đầu. Thân vệ đoàn tự nhiên muốn đuổi theo. Cái khác quân đoàn nhìn đến đây, cũng che giấu trong lòng mình ghen ghét, xoay người rời đi, bọn hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Tần Kiêu muốn xính anh hùng, liền xính anh hùng tốt.